Khủng bố sống lại, chương 816, thành công áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy giam giữ cái này quỷ hành động có thể bắt đầu. Dương Gian giờ phút này mở miệng nói, hắn lãnh đạm thanh âm quanh quẩn tại tầng 2 hành lang bên trong. Đây là một cái lâm thời quyết định. Dựa theo kế hoạch của hắn lần này chỉ cần hắn cùng Lý Dương kiên trì sống sót là đủ rồi, bất quá liên tưởng đến cái này quỷ đặc thù nào đó tính, cùng Lý Dương hiện tại trạng thái, có lẽ đây là một cái khống chế hai con quỷ thời cơ. Hắn thật muốn đối với quỷ động thủ. Vương Thiện ánh mắt dừng lại tại Dương Gian trên người, hắn không nghi ngờ cái này người thật có đối phó lệ quỷ năng lực, chỉ là giam giữ lệ quỷ phương thức hắn rất hiếu kỳ, bởi vì chưa từng gặp. Cái này đã vượt qua tất cả người mang tin tức phạm vi hiểu biết. Giam giữ lệ quỷ, ngươi thực sẽ nói mạnh miệng, Dương Tiểu Hoa hắn chỉ là muốn hại chết ngươi, bắt ngươi làm thí nghiệm, ngươi phối hợp hắn lời nói tuyệt đối sẽ xui xẻo. Cái kia gọi Lưu Minh Tân nam tử lập tức hô nói. Muốn tiếp tục sống được lại nghĩ phương pháp khác, không thể trông cậy vào gia hỏa này, vừa rồi chính là hắn xé nát thư tín dẫn tới lệ quỷ, hắn so lệ quỷ còn có thể ác. Không có phương pháp khác, đây là lựa chọn tốt nhất, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này đã không chỗ có thể trốn sao? Nếu như là ở bên ngoài còn có một số cơ hội, nhưng là nơi này lời nói. Dương Tiểu Hoa lắc đầu nói, nàng nghĩ rất rõ ràng, đã quỷ liền ở đây cái tầng lầu, tại mỗi cái gian phòng bên trong bồi hồi. Như vậy tầng này tất cả mọi người đều sẽ gặp tập kích. Trước mắt cái này Dương Gian cũng không ngoại lệ. Cho nên, Dương Tiểu Hoa cho rằng, Dương Gian phải sống sót điều kiện tiên quyết là đối kháng chính diện quỷ tập kích. Mà Dương Gian ý nghĩ điên cuồng hơn, hắn phải xử lý rơi cái này quỷ, đem quỷ giam giữ. Vô luận loại tình huống nào, Dương Gian đều phải có chống lại quỷ tư bản mới được, nếu không chính hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Dương Tiểu Hoa không tin Dương Gian, nhưng là nàng tin tưởng cái tên điên này không sẽ tự mình hố chết chính mình. Nếu như hắn có loại năng lực này, như vậy chính mình không ngại cược một lần. Lưu Minh Tân nghẹn lời, hắn cái trán bên trên tràn đầy gấp mồ hôi, giờ phút này quỷ còn tại giết người, vừa rồi đã chết một người, quỷ tạm thời lại lắng xuống, có thể là như vậy lắng lại là ngắn ngủi, cái kế tiếp tử vong người liền sẽ tại trong bọn họ xuất hiện. Có thể là Thanh Ngọc, cũng có thể là Dương Tiểu Hoa, đương nhiên cũng có thể là chính mình. Hiện tại đích thật là không được chọn, phán đoán so cảm xúc trọng yếu, đều đã đến lầu 2, thân là người mang tin tức các ngươi nên có giác ngộ hẳn là đều có. Dương Gian đứng ở cái này Dương Tiểu Hoa trước mặt, thân cao chênh lệch để hắn có chút cúi đầu quan sát cái này dáng người có chút gầy yếu, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Mà lại ta cũng không cho rằng là ta hại chết các ngươi, bởi vì ta cũng đồng dạng tiếp nhận quỷ tập kích, gánh chịu loại này phong hiểm, các ngươi không sống nổi là bởi vì các ngươi quá nhỏ yếu, hay là bỏ qua trưởng thành cơ hội, nếu như các ngươi tại tầng 1 đưa tin thời gian không chỉ là đưa tin, có lẽ hiện tại liền không biết cái này sao bất lực. Dương Gian nói xong thân thủ bắt lại nữ tử này cổ, đem trực tiếp trùng điệp đẩy chắp sau lưng cửa phòng bên trên. Từ giờ trở đi không được rời đi nguyên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Hoa con ngươi lấp lóe bất định, nàng cắn môi, một bộ bị ủy khuất cùng khuất nhục dáng vẻ. Mặc dù đáp ứng thành làm mồi nhử, nhưng là loại này bị điều khiển vận mệnh cảm giác thực tại là rất khó chịu. Ngươi vừa rồi là có ý gì? Tầng 1 không chỉ là đưa tin. Dương Tiểu Hoa ngăn chặn lửa giận, bảo tồn lý trí, lưu ý Dương Gian lời nói bên trong một chút chi tiết. Dương Gian bình tĩnh nói. Ta người phán đoán tầng 1 người mang tin tức tiếp xúc đến linh dị cường độ hẳn là có hạn, vẻn vẹn chỉ là đưa tin, hoàn thành hẳn là không khó, cái này một điểm từ các ngươi tầng 2 nhân số bên trên liền có thể thấy được, nếu như độ khó lớn lời nói các ngươi tầng 2 không có khả năng có nhiều như vậy người mang tin tức sống sót, mặc dù tầng 1 tỷ lệ tử vong cao, nhưng cũng là bởi vì muốn thi đấu tuyển rơi một chút tâm lý trạng thái không được người bình thường mà thôi. Chân chính có chút năng lực cùng trình độ, là sẽ không chết tại tầng 1, nếu như các ngươi bây giờ trở lại tầng 1 đưa tin, các ngươi có mấy phần chắc chắn thành công? Hẳn là có 70% xác suất thành công. Dương Tiểu Hoa nâng đỡ kính mắt, rất không tình nguyện nói. Dương Gian nói ra, cái này là được rồi, cao như vậy xác suất thành công, vẻn vẹn chỉ là để các ngươi đi đưa tin sao? Ngươi khi quỷ bưu cục là cái gì rồi? Đưa cho các ngươi phúc lợi sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Tiểu Hoa khẽ ngẩng đầu nhìn xem cái này người. Các ngươi liền không nghĩ tới tại đưa tin trong nhiệm vụ đánh cắp linh dị lực lượng sao? Dương Gian nói ra một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này mặc dù rất phổ thông, nhưng ở đây chút người mang tin tức trong mắt lại là phá lệ kinh người. Cái gì? Không chỉ là Dương Tiểu Hoa, cái khác mấy cái còn sống người mang tin tức cũng đều nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Dương Gian. Tại đưa tin trong nhiệm vụ đánh cắp linh dị lực lượng. Rất kinh ngạc. Dương Gian ánh mắt giật giật, nhìn về phía bên cạnh một kiện phòng cửa đóng kín gian phòng. Xem ra các ngươi tư duy bị hạn chế, đại đa số người hẳn là đưa xong tin liền chạy mất, căn bản không có đi đào móc ra một kiện sự kiện linh dị bên trong mang tới kỳ ngộ, nếu như các ngươi có thể tại tầng 1 đưa tin 3 lần trong nhiệm vụ đánh cắp một chút linh dị lực lượng, như vậy lấy linh dị đối kháng linh dị, sinh tồn xác suất có phải hay không lớn rất nhiều. Một khi có được cùng lệ quỷ đối kháng tư bản, người bình thường bất lực phản kháng tình huống liền sẽ nghịch chuyển, sinh tồn xác suất liền sẽ biến lớn. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể nào làm được, đồ chơi kia vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc liền sẽ chết người. Tầng 2 cái kia gọi Lưu Minh Tân người mang tin tức liền vội vàng lắc đầu, trong đầu của hắn hồi tưởng lại một lần nào đó đưa tin nhiệm vụ. Hắn tiếp xúc đến một chút khủng bố, trong lòng sinh ra âm ảnh. Dương Gian liếc qua, vẻn vẹn tiếp xúc liền sẽ chết người, vậy là ngươi làm sao sống được? Sợ hãi để các ngươi đều đã mất đi phán đoán, đề cao sinh tồn nhất tốt cơ hội đã bị các ngươi bỏ qua, ta nghĩ đánh cắp linh dị lực lượng loại ý nghĩ này tầng 3 người mang tin tức hẳn là sẽ có đi, các ngươi còn quá non một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xé nát thư tín mục đích đúng là lên lầu, đi thứ 5 lầu điều tra quỷ bưu cục tồn tại, cho nên ta không muốn giết các ngươi, cũng sẽ không tận lực đi hại các ngươi, nếu như các ngươi có thể cùng được bên trên bước chân của ta, chưa hẳn không có thể còn sống sót. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, hôm nay để các ngươi nhìn xem ta là như thế nào đánh cắp linh dị lực lượng, cũng để các ngươi những người này chết nhắm mắt. Lời nói mới vừa vặn nói xong. Sát vách cái kia phiến gian phòng trong cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, thanh âm kia rất cổ quái, nhưng lại trong đầu nổi lên một loại đáng sợ tràng cảnh. Hình như gian phòng bên trong có một cỗ thi thể nhanh chóng bò qua sàn nhà. Đội trưởng, tới, tại sát vách. Lý Dương nhắc nhở nói. Gian phòng cách vách cách xa nhau không xa, chỉ có xa 10 mét tả hữu. Dương Gian thần sắc hơi động, hắn không có hành động ý nghĩ. Dù là quỷ đã cách rất gần, hắn y nguyên chỉ trông coi cái này Dương Tiểu Hoa sau lưng cái kia phiến môn. Lắc lư bất định là tối kỵ. Huống chi, hắn có nắm chắc ứng đối cái này quỷ, làm gì tự loạn trận cước. Trốn, sát vách gian phòng kia phụ cận có một vị người mang tin tức bồi hồi, hắn giờ phút này cũng nghe đến trong phòng động tĩnh, liên tưởng đến trước đó mấy cái ngộ hại người thảm trạng, hiện tại không nói hai lời đem chân liền chạy. Hắn thần sắc hoảng sợ lấy tốc độ nhanh nhất rời xa cái này phiến sắp mở ra cửa phòng. Két, sau một khắc, cửa phòng mở ra. Nhưng là cái này người mang tin tức tương đối may mắn, tựa hồ thoát đi đến một cái tương đối an toàn phạm vi, lại không có trước đó cái kia đáng sợ sức lôi kéo truyền đến. Môn vẻn vẹn chỉ là mở ra. Bên trong u ám một mảnh, tựa hồ có dị vật hoạt động âm ảnh. Nhưng lại sự tình gì đều không có phát sinh. Cái kia người mang tin tức còn sống. Hắn không có việc gì. Vương Thiện thấy này lập tức mở to hai mắt. Có thể còn sống sót rồi sao? Thái Ngọc, Dương Tiểu Hoa, Lưu Minh Tân mấy vị tầng 2 người mang tin tức trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Kết quả này rất mấu chốt, liên quan lấy tiếp xuống đám người sinh tồn phương hướng. Nhưng tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này xa lạ người mang tin tức giờ phút này trong lòng cuồng loạn, hắn không hiểu đã tuôn ra một vòng kích động, tựa hồ thấy được còn sống hy vọng. Đúng, cứ như vậy một mực chạy xuống dưới, rời xa cái kia phiến cửa phòng, có lẽ dạng này liền an toàn. Ẩm, nhưng mà sau một khắc, để người hoảng sợ sự tình phát sinh. Sau lưng cái kia phiến cửa phòng còn không có quan, cái này lạ lẫm người mang tin tức trước mặt một cái cửa phòng lại lần nữa mở ra. Kia là bên trên một vị ngộ hại người cửa phòng. Không, hắn hoảng sợ lên, phát ra tuyệt vọng hò hét. Một cỗ đáng sợ linh dị lực lượng nắm kéo hắn tiến vào cái kia phiến gian phòng. Cùng những người khác đồng dạng, ý đồ dùng người khí lực ngăn cản, nhưng là không làm nên chuyện gì, bởi vì cỗ này linh dị lực lượng to lớn để cả người đều bay ở giữa không trung bên trong, trực tiếp liền hút vào cái kia u ám gian phòng bên trong. Ẩm, người này vừa mới rơi vào cái kia gian phòng, cửa phòng liền nhanh chóng đóng lại. Hoảng sợ hò hét biến mất, bên trong dị vật hoạt động thanh âm cũng im bặt mà dừng, hết thảy lại đều khôi phục bình tĩnh. Thấy một màn này, còn sót lại người mang tin tức toàn thân đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này quỷ tập kích căn bản trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nguyên lai có thể không chỉ mở một cái môn. Tránh tại nơi hẻo lánh thật có hiệu quả sao? Vương Thiện cùng Thái Ngọc hai người hiện tại quả nhiên là co lại tại góc tường run lẩy bẩy. Nội tâm đã tràn đầy hoài nghi cùng không xác thực tin. Mặc dù bọn hắn cho rằng đây là một cái sống sót cơ hội, nhưng cũng không có đạt được chứng thực. Chết, chết rồi. Lưu Minh Tân miệng run rẩy, khí lực cả người giống như là dành thời gian đồng dạng. Liên tiếp người mang tin tức tử vong đã chứng sáng tỏ, cửa phòng nguy hiểm, quan đến cửa cũng nguy hiểm, trốn cũng nguy hiểm. Mà tầng 2 hành lang liền hơi lớn như vậy địa phương, đây không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Dương Tiểu Hoa cũng là thật chặt cắn môi, cơ hồ đều cắn chảy ra máu, cứ việc tim đập loạn, toàn thân căng cứng, nhưng là nàng y nguyên tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Quả nhiên là không được chọn, chỉ có thể tin tưởng cái tên điên này. Nàng nắm chặt nắm đấm, nội tâm kiên định vừa rồi quyết sách định đem mạng ép lần này mồi nhử bên trên. Lần nữa nhìn một chút Dương Gian. Cái này người y nguyên bình tĩnh, thậm chí quá lạnh lùng, vừa rồi liên tiếp tử vong tựa hồ đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì dao động. Phảng phất chết ở trước mặt hắn không phải một đám người, mà là một đám con kiến. Đây mới thực là xem sinh mạng như sâu kiến ánh mắt. Chết rồi sao? Xem ra vận khí của hắn có chút chênh lệch, như vậy hiện tại. Cái kế tiếp là ai? Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn mở miệng nói, thanh âm như lệ quỷ tại tản nguyên rùa đồng dạng, khiêu chiến lấy mỗi cái thần kinh người. Loại này thời điểm, còn có tâm tình nói ra lời này. Góc tường Thái Ngọc nhìn chằm chằm cái này người nhìn, hắn muốn nhìn ra một chút đoan nghê, đáng tiếc tại hắn tiếp xúc qua người bên trong, chưa hề có một người cùng nhân loại này giống như. Đây là một cái độc nhất vô nhị tồn tại. Thời gian một giây quá khứ. Quỷ giết người xong về sau tựa hồ có một cái ngắn ngủi chân không kỳ, sẽ khoảng cách một chút thời gian lại tập kích vị kế tiếp. Sống sót tất cả mọi người đều đang đợi cái này chân không kỳ kết thúc, nghênh đón vị kế tiếp tử vong đến. Mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi. Kia là sắp gặp tử vong áp lực. Chợt, đội trưởng, quỷ, lại tới. Lý Dương thanh âm đâm rách loại này tĩnh mịch. Hắn mặc dù không đáng chú ý, nhưng những người khác đều nhìn ra, người này có thể trước giờ phán đoán quỷ xuất hiện vị trí, đồng thời cung cấp tình báo. Lần này là, Lý Dương ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Hoa. Không phải là nữ nhân này sau lưng gian phòng. Xem ra vận khí của các ngươi không có hỏng bét đến loại trình độ đó, ôm cây đợi thỏ vẫn là rất hữu dụng. Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh cười, hắn chính diện nghênh đón cái này phiến cũ kỹ cửa gỗ. Dương Tiểu Hoa kẹp tại Dương Gian cùng cái này phiến mộc giữa cửa, ánh mắt của nàng trợn lão đại, con ngươi đều co rút lại. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được, quỷ liền ở sau lưng mình gian phòng bên trong. Cùng mình chỉ có một môn cách, loại cảm giác này tựa hồ không có sai. Sau một khắc, sau lưng cửa phòng chậm rãi mở ra. Dương Tiểu Hoa có thể cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức từ phía sau bay thẳng sau gáy của mình muôi. Bởi vì đầu đầy mồ hôi duyên cớ, cỗ này lãnh ý lộ ra phá lệ rõ ràng, phảng phất muốn đem toàn thân của nàng đều đông cứng đồng dạng. Nhưng mà nàng không dám loạn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một khi chính mình nhịn không được chạy trốn, chẳng những sẽ bị quỷ đuổi giết, còn gặp phải cái này Dương Gian trả thù. Kế hoạch là hắn chế định, hắn nhất định là không cho phép chính mình xuất hiện chỗ sơ suất. Giam giữ một con lệ quỷ. Cái này người thật có thể làm được sao? Dương Tiểu Hoa nhìn chòng chọc vào cái này người nhìn, tựa hồ muốn nhất cử nhất động của hắn đều thật sâu ánh vào trong đầu. Nhưng mà cái này thời gian Dương Gian lại như cũ không nhúc nhích. Không có động tĩnh, Dương Tiểu Hoa giờ phút này không hiểu có chút kinh hoàng, trong lòng không có cái gì lực lượng. Nhưng mà sau một khắc, cửa lớn đã triệt để mở ra, sau lưng u ám gian phòng đã có thể dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn. Đột nhiên, một cỗ to lớn sức lôi kéo xuất hiện, cái này cỗ quỷ dị linh dị lực lượng bao trùm đến Dương Tiểu Hoa toàn thân, thân thể nàng run lên bần bật ngay sau đó cả người về sau bay ngược ra ngoài. Không có bất ngờ, quỷ tập kích đứng tại cửa phòng nàng. Cứu, cứu ta, Dương Tiểu Hoa đưa tay lung tung nắm lấy, nàng hoảng sợ nhìn xem Dương Gian, ánh mắt chính đang nhanh chóng rời xa trước mặt cửa phòng. Động thủ, Lý Dương đuổi kịp. Giờ phút này, Dương Gian hành động, hắn lấy một cái vượt qua người bình thường tốc độ xông vào phòng, tại giữa không trung bắt lại nữ nhân này cánh tay, sau đó thuận theo cỗ này to lớn lôi kéo bên trong hướng gian phòng chỗ sâu mà đi. Dương Tiểu Hoa nếu là mồi nhử, như vậy thông qua mồi nhử cùng dây câu, tự nhiên có thể truy tung đến đầu nguồn. Tập kích nàng cỗ này linh dị lực lượng chính là một cây vô hình dây câu. Mang đi Dương Tiểu Hoa đồng thời cũng đem Dương Gian mang đến. Hắc ám bên trong Dương Gian đôi tròng mắt kia tản ra bắt mắt hồng quang, hắn dòm ngó trong bóng tối hết thảy, tìm được lệ quỷ đầu nguồn. Kia là, gian phòng nhà vệ sinh vị trí. Giờ phút này nhà vệ sinh môn là mở ra. Một bộ quần áo thối rữa, toàn thân trắng bệch nhưng lại bí mật mang theo từng đạo máu ứ động nữ thi lại tóc tai bù xù nằm sấp trên mặt đất bên trên. Giờ phút này nữ thi lại hơi khẽ nâng lên đầu, lộ ra một đôi trống rỗng, chết lặng con mắt. Quỷ dị mà tà tính. Vì cái gì trong nhà vệ sinh sẽ thêm ra một bộ nữ thi? Không, là lệ quỷ. Dương Gian trong đầu không biết vì cái gì toát ra ý nghĩ này, nhưng sau đó hắn ý nghĩ này nhưng lại nhanh chóng thối lui. Cút sang một bên, nắm lấy Dương Tiểu Hoa hắn, dùng sức hất lên. Nữ nhân này lại tránh thoát linh dị lực lượng trói buộc, trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã ầm ầm ở ghế salon bên cạnh bên trên, mặc dù Trấn có chút đầu óc choáng váng, nhưng nàng lại cũng không nhận được tổn thương, chỉ cảm thấy cánh tay của mình kém chút bị một con bàn tay lạnh như băng cho siết gãy mất. Sau một khắc, Dương Gian vọt vào nhà vệ sinh, chính diện đón nhận cái kia lệ quỷ. Lý Dương theo sát phía sau, đưa tay chạm đến cái kia nhà vệ sinh môn. Ẩm, lại là một tiếng đóng cửa. Lý Dương lần nữa sử dụng quỷ chắn môn năng lực, đem lệ quỷ cùng Dương Gian cùng một chỗ quan trong. Đây là kế hoạch tốt. Không phải hắn lung tung hành vi, mục đích đúng là muốn vây khốn lệ quỷ, không nhường lệ quỷ ngắn ngủi tránh thoát, cho Dương Gian tranh thủ áp chế cơ hội. Hắn, làm sao lại như vậy? Dương Tiểu Hoa giãy giụa vội vàng đứng lên, chưa tỉnh hồn nhìn về phía nhà vệ sinh phương hướng, u ám trong hoàn cảnh nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Thế nhưng là vừa rồi phát sinh sự tình nàng lại ấn tượng rất sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Dương Gian đẩy ra chính mình vọt vào cái kia tựa hồ lệ quỷ chỗ tại đầu nguồn nơi. Nhà vệ sinh, nói một cách khác, cái kia Dương Gian thật cứu mình. Dương Tiểu Hoa mím môi, tâm tư phức tạp không thôi, nàng không cho rằng Dương Gian sẽ cứu mình, chỉ là lợi dụng chính mình đạt thành một cái nào đó mục đích mà thôi, nàng cũng chỉ đi đầu không đường đánh cược một lần mà thôi, không nghĩ tới kết quả lại vượt qua dự liệu của nàng. Ẩm, ẩm, nhà vệ sinh cửa lớn bên trên truyền đến tiếng va đập, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật muốn tránh thoát trói buộc từ bên trong ra. Dương đội, không có sao chứ? Lý Dương lo lắng la lên. Hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên, Dương Gian gãy ở bên trong. Muốn là như vậy, cái kia toàn bộ quỷ bưu cục coi như thật là một con đường chết. Mở cửa, Dương Gian gầm nhẹ thanh âm trong nhà cầu truyền đến. Lý Dương giật mình, bỗng nhiên thoát ly cùng môn tiếp xúc. Quỷ chắn cửa năng lực mất đi hiệu lực. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh đột nhiên sáng lên tinh hồng ánh sáng, cái này quang huyền giống như thực chất tại nhà vệ sinh cửa mở ra một nháy mắt trực tiếp chiếu xạ ra, thẳng đến Lý Dương mà đi. Lý Dương cảm thấy một cỗ quỷ dị mà âm lãnh khí tức ăn mòn thân thể của mình. Tựa hồ có cái gì dị vật bị màu đỏ quang đưa vào. Nhưng loại này dị thường kéo dài thời gian rất ngắn, thậm chí không đến 3 giây đồng hồ. Rất nhanh, hồng quang lui tản. Trong nhà vệ sinh lần nữa bị bóng tối bao trùm, hết thảy về bình tĩnh lại. À, thế nhưng là ngay sau đó, Lý Dương con mắt nâng lên, một cỗ đau khổ kịch liệt để hắn thảm kêu lên. Da của hắn bên dưới có một kẻ đáng sợ hình dáng đang ngọ nguậy, nâng lên, phảng phất muốn đem thân thể của hắn cho sống sờ xé nát đồng dạng. Quỷ, bị Dương Gian vừa rồi ngạnh sinh sinh đưa vào Lý Dương trong thân thể, hiện tại chính đang giãy giụa, ý đồ giết chết Lý Dương thoát ly khống chế. Cái này quỷ khủng bố cấp bậc không thấp, không phải loại kia có thể tùy tiện khống chế quỷ. Muốn khống chế cái này quỷ là khó khăn. Dùng chắn môn quỷ năng lực đem cái này quỷ chắn trong thân thể ngươi, ý đồ hình thành cân bằng, muốn nhanh, nếu không cân bằng mất đi hiệu lực ngươi nhất định phải chết. Dương Gian thanh âm từ nhà vệ sinh truyền đến, hắc ám bên trong, hắn một đôi mắt bốc lên tinh hồng quỷ dị ánh sáng, cả người vịn vách tường thở hồng hộc đi ra. Vừa rồi, hắn vận dụng một lần tầng 5 quỷ vực. Rất miễn cưỡng. Nhưng không có chuyện, bởi vì quỷ bưu cục tự thân chính là một chỗ quỷ vực, đối với quỷ nhãn là có nhất định áp chế tác dụng, mạnh mẽ dùng một lần quỷ nhãn không đến mức khôi phục, nhưng y nguyên rất hung hiểm. May mắn, thành công. Không phải kế hoạch thất bại, hắn liền phải dùng linh dị đạo cụ sống mạng. Cách chương.